Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Tả Binh. Vắng vẻ 12 tầng bên trong. Ba người cách không nhìn nhau. Trên trận chỉ có một cái nhìn qua chừng 50 tuổi trung niên nam tử. Tại phối hợp nói: Người chính là Vương Trọng. Trầm Úc ánh mắt quét qua. Ngoại trừ chính đang nói chuyện trung niên nam tử, bên người còn đứng lấy một tên tóc đỏ lão quái. Tiểu súc sinh, liền tình báo đều không hỏi thăm một chút thì dám xông vào nhập tầm dương lâu. Quả nhiên là cái làm càn làm bậy. Nghe nói, tóc đỏ lão quái nhất thời kinh sợ. Âm u cười một tiếng. Người đối lão phu đệ tử làm hết thảy, lão phu sẽ y nguyên không thay đổi đổi về đi. Nguyên lai Vương Trọng lão già kia là ngươi. Nhìn như vậy tới, ngươi chính là Bái Hỏa giáo giáo chủ Hoàng Viễn. Trầm Úc quái dị cười một tiếng. Ánh mắt nhất thời để mắt tới xa xa Hoàng Viễn. Các ngươi Bái Hỏa giáo đây là muốn đối địch với ta. Chê cười, diễn võ lệnh là chúng ta cố gắng mấy năm kết quả. Làm sao có thể nhường cho ngươi một cái dựa vào quan hệ tân nhân. Hôm nay, sợ rằng chúng ta đem giết chết ở đây. Thanh La Ti cũng không thể làm to chuyện. Ngoan ngoãn lên đường đi. Vương Trọng xùy cười một tiếng. Dưới chân đột nhiên bạo phát. Bành, to lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Mặt đất tựa như dẫn nổ mìn đồng dạng. Nổ ra một cái lõm dạn nứt đường vân. Dưới chân như là hỏa diễm chiếm hữu. Dẫm lên tốc độ ánh sáng đồng dạng tia lửa. Trong nháy mắt thì vượt qua 20 mét khoảng cách. Xuất hiện tại Trầm Úc trước người. Lập tức một trưởng trùng điệp chụp về phía Trầm Úc mặt. Tại biết Trầm Úc có cường đại hoành luyện võ học về sau, Vương Trọng xuất thủ cũng là toàn lực mà làm. Nộ diễm thần trường. Đây chính là lúc trước đem Bạch Chi đánh thành hấp hối công kích. Chỉ bất quá so với một lần kia, lần này nộ diễm thần trường là toàn công suất. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt oanh bạo khí lưu. Vô số không khí bị điên cuồng đè ép, tạo thành cuồng bạo trùng kích khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng. Mà tại Trầm Úc trong tầm mắt, đại lượng thực chất tính hỏa diễm từ đối phương lòng bàn tay bắn ra. Trong nháy mắt thì hóa thành kinh khủng sóng lửa hướng hắn đánh tới. Vương Trọng cái này một toàn công suất một trường, trực tiếp đánh ra bom nổ tung khủng bố hiệu quả. Trường chưa đến, nóng rực than nướng thì hòa tan Trầm Úc y phục, lộ ra khối lớn nhan sắc hắc thanh. Góc cạnh rõ ràng, giống như sắt thép đổ bê tông giống như bắp thịt. Đó là kim cương bất hoại thần công bên trong. Tập hợp phản chấn, cường hóa, ngăn cản làm một thể hắc thiết thân. Hắc thanh từng cục nổ tung bắp thịt phía trên. Càng là bò đầy tà dị đỏ như máu đường vân. Sau lưng thiên kình văn lộ không ngừng lay động. Đối mặt cái này có thể so với bom nổ tung kinh người một trường. Trầm Úc giơ lên một cái tay. Đồng dạng đánh ra một trường đón lấy Vương Trọng. Bất quá đối với Vương Trọng kinh hãi người khí thế, Trầm Úc đánh ra một trường này thì lộ ra thường thường không có gì lạ. Không có bất kỳ cái gì uy thế có thể nói. Quả nhiên là cái làm càn làm bậy. Coi là ỷ vào hoành luyện võ học liền có thể cùng ta cứng đối cứng. Vương Trọng trong mắt lóe lên một tia màu sắc trang nhã. Hắn là không dám ngạnh kháng 30 tên tinh anh đệ tử bắn ra tinh thiết tiễn nỏ. Nhưng hắn nộ diễm thần trường, đồng dạng có thể hòa tan hết thảy tinh thiết. Có thể nói, cô tô thành các mặt của xã hội phía trên, liền không ai có thể chịu đựng được ở hắn nộ diễm thần trường thần binh lợi khí. Chớ nói chỉ là rèn luyện qua nhục thân phàm thai. Đối phương vọng tưởng bằng vào hoành luyện võ học cùng hắn đối trường. Căn bản chính là đang tìm cái chết. Tại Vương Trọng trong tiếng cười lạnh, hắn một trường này trùng điệp cùng Trầm Úc đụng vào nhau. Oanh, nổ thật to âm thanh bên trong. Hai người lòng bàn tay giao tiếp làm trung tâm. Một vòng mắt trần có thể thấy khủng bố gợn sóng hướng bốn phía cuồng hướng mà đi. 10 mét bên ngoài rào chắn bị gợn sóng quét trúng. Liền giống bị vô hình cự lực oanh trúng. Trong nháy mắt bị oanh đến tứ phân ngũ liệt. Rơi đi xuống lầu. Vương Trọng hướng phía sau đạn bắn đi. Tiêu trừ bằng phẳng không có gì lạ một trưởng mang đến cường đại lực phản chấn. Đồng thời biểu hiện trên mặt thay đổi liên tục. Trách không được có thể không nhìn tiễn nỏ. Bộ thân thể này đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đánh ở phía trên, hoàn toàn cũng là đánh vào sắt thép đổ bê tông bức tường phía trên. Hơn nữa còn có một cỗ cổ quái lực lượng. Tại triệt tiêu hắn công kích đồng thời, đem bộ phận thương tổn trả lại cho hắn. Cái này mới tạo thành hắn không cách nào dung chuyển đối phương mảy may. Quả nhiên có mấy phần thần dị chỗ. Trầm Úc cái kia trên mặt lãnh đạm cũng lóe qua vẻ khác lạ. Mặc dù hắn đây chỉ là lại thường thường bất quá công kích, nhưng phối hợp phía trên hắn vượt qua 40 điểm lực lượng tăng phúc. Cho dù là lại phổ thông một trường, cũng có được vạn quân lực. Tầm thường tiên thiên võ sư chỉ là tiếp xúc đến, liền như là bị cao tốc xe ô tô chính diện đụng vào. Thế mà cái này Vương Trọng, tuy nhiên lui về sau, nhưng rõ ràng không có có thụ thương, mà lại cái kia cái gọi là thuần dương võ học, phẩm giai có lẽ không thua bởi hỏa luyện kim thân. Hắc thiết dưới thân hắn, toàn cường hóa phòng ngự đồng dạng vượt qua 40 điểm. Nhưng đối đầu với trong nháy mắt, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được một vệt nóng rực, tựa như chuồn chuồn lướt nước một chút nóng hổi nước nóng. Ngay tại Trầm Úc suy nghĩ lấy môn này thuần dương võ học lúc, một tiếng nổ vang lần nữa truyền đến. Vương Trọng lần nữa mang theo kinh người sóng lửa, song trưởng như là súng máy đồng dạng, lấy mỗi giây vài chục cái tốc độ oanh đánh xuống. Oanh, oanh, oanh, tựa như là mười mấy viên lựu đạn đồng dạng nổ tung. Kịch liệt ong ong âm thanh vang lên liên miên. Cuồng bạo khí lãng không ngừng hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Lực lượng khổng lồ để cả phòng đều chấn động. Một chút nhỏ xíu vết nứt xuất hiện tại bức tường phía trên. Thế mà Trầm Úc sắc mặt không thay đổi. Hai tay hóa thành khó có thể bắt tàn ảnh đánh ra. Đem công kích đều cản ở bên ngoài. Hắn đang đợi, chờ cái kia bái hỏa giáo giáo chủ tiên cơ. Nếu không nếu mở ra hỏa luyện kim thân, lý trí của hắn sẽ trong nháy mắt bị dìm ngập. Trong đầu chỉ còn lại có phá hư hết thảy. Có thể trở thành nhất giáo chi chủ. Tại Cô Tô Thành loại địa phương này đặt chân. Hắn tin tưởng cái này Hoàng Viễn tất nhiên có cái gì kinh hãi người thủ đoạn. Giáo chủ, chỉ có thể từ ngươi động thủ. Tiểu tử này thuộc rùa đen. Công kích của ta căn bản không đột phá vào được. Cũng không tạo được cái gì hữu hiệu thương tổn. Lúc này Vương Trọng là khiếp sợ. Hắn nộ diễm thần công tựa hồ đối với người trước mắt không có tác dụng. Phải biết hắn một thân thực lực, hoàn toàn bắt nguồn từ nộ diễm thần công cung cấp bạo viêm. Nóng rực, nhiệt độ cao hiệu quả. Phổ thông tiên thiên võ giả tại hắn cái này liên tiếp tổ hợp quyền dưới, sớm đã bị đốt thành thây khô. Chỉ là phụ tặng tam đại hiệu quả, cũng đủ để đem tiên thiên cảnh trở xuống võ sư đốt chết tươi. Mà đối phương đều không phản ứng chút nào. Thật giống như hắn nộ diễm thần công là giả một dạng. Cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần lòng tự tin bị thương đi qua. Phòng ngự của hắn xác thực cường hãn. Bất quá cũng liền như thế. Nghe được Vương Trọng thanh âm, Hoàng Viễn tự tin cười một tiếng. Từ phía sau lưng trong vỏ đao rút ra một thanh tà dị trường đao. Chỗ lấy nói tà dị, chính là cây đao này ra khỏi vỏ một khắc này. Toàn trường nhiệt độ tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Một loại ẩm ướt lạnh, âm lãnh, khí tức quỷ dị trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. 10 năm trước, hỏa ma xưng hô là thuộc về hắn Hoàng Viễn. Mà 10 năm sau, hắn bị Cô Tô Thành một đám cao thủ xưng là Toái Thi Đao Vương. Xoẹt, băng lãnh trường đao phá vỡ khí lưu, mang theo kịch liệt khí lưu tiếng rít, chảm nổ súng lãng, hung hăng bổ về phía Trầm Úc cổ họng, mà Trầm Úc vẫn như cũ không tránh không né, quất ra trong đó một cái tay thì chụp vào bổ tới trường đao. Trong mắt thậm chí lóe qua một vệt nghi hoặc, bởi vì cái này Hoàng Viễn xuất đao tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng hắn thấy cũng là bình thường. Thậm chí cũng không sánh nổi Dương Châu huyện khoái kiếm tôn thập lãng. Xùy, một tiếng vang nhỏ, Trầm Úc thân thể dừng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nâng lên tay trái mở ra 5 ngón tay. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn vị trí bất ngờ nhiều một đạo thô cuồng vết đao. Đỏ thẫm máu tươi chính từ bên trong thẩm thấu ra, liền nộ diễm thần trưởng đều có thể tùy ý đón lấy hắc thiết thân. Vậy mà thụ thương, mà lại tại hắn cảm nhận bên trong, chính mình hắc thiết thân đặc tính tựa hồ không có có hiệu lực, mà chính là giống nhục thân phàm thai một dạng, bị phổ thông kiếm hoạch xuất ra một vết thương. Đó là cái gì vũ khí? Trầm Úc hơi hơi híp mắt lại, ánh mắt rơi vào Hoàng Viễn trên thân. Đối phương trường đao phía trên còn lưu lại mấy cái giọt máu tươi, nhưng quỷ dị chính là máu tươi không phải hướng xuống giọt, mà chính là bị trường đao hấp thu. Trầm Úc biết, phá vỡ hắn phòng ngự không phải cái gì võ học loại hình thủ đoạn, mà chính là cây đao này. Rất quỷ dị, tựa hồ bổ sung chân thực thương tổn, có thể không nhìn phòng ngự của hắn. Tiểu súc sinh, trợn tròn mắt đi, đây chính là có thể chém ra hết thảy phòng ngự tà binh. Cái gì hoành luyện võ học, tại tà binh trước mặt đều là giấy. Thấy thế, Vương Trọng rất có một loại ra ác khí cảm giác, mở miệng giễu cợt nói, chỉ là trong mắt vẫn là lóe qua một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Theo lý mà nói, vừa mới Trầm Úc tay không bắt tà binh, lấy giáo chủ cường độ, hẳn là nửa bàn tay bị bổ mở mới đúng, làm sao lại chỉ tạo thành một cái vết thương nhỏ, thì cái này, nhìn lấy không có một hồi, thì khôi phục như lúc ban đầu tay cầm. Trầm Úc một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt triệt để không có lý trí, cặp kia thiêu đốt lên đỏ thẫm chi hỏa trong đôi mắt, như là sắp bạo phun trào hỏa diệm sơn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nương theo lấy Trầm Úc khóe miệng nứt ra kinh người đường cong. Từng đợt cổ quái tiếng cười trong nháy mắt quanh quẩn tại nguyên chỗ. Tại cái kia song khiếp người đỏ thẫm chi đồng tử bên trong. Núi lửa, phun trào, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.